Chương 110 thời gian. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt, phụ trách thương nghiệp ngoại giao nhân viên chính phủ buông xuống văn kiện trong tay, hiếu kỳ nhìn một chút chung quanh đồng sự, mở miệng hỏi, đây là cái gì Hịt Vương quốc đồng ý chúng ta tại bọn hắn bên kia khảo sát khai thác dầu hỏa, bọn hắn không phải một mực đều không đồng ý chuyện này sao? Bên cạnh hắn một cái tiểu khoa viên từ một chồng văn kiện bên trong ngẩng đầu lên, gật đầu nói, đúng vậy à, hôm qua vừa mới đưa tới tin tức, đối phương cho điều kiện của chúng ta tương đương ưu đãi, đồng ý chúng ta tại bọn hắn bên kia thành lập công ty, chuyên môn phụ trách khảo sát khai thác dầu hỏa sự tình. Nắm nuốt văn kiện phòng chủ nhiệm biểu hiện trên mặt rất là đặc sắc, toét miệng cảm khái nói, đột nhiên đổi tính A cái này cặp cà sơ. Quốc vương thật là có một chút ý tứ A, mặt khác, bọn hắn buông ra nhập khẩu hạn chế, cho phép chúng ta thương nhân tiến vào Hịt Vương quốc cảnh nội. Bên kia có một cái khoa viên giơ lên văn kiện trong tay, ở trên đỉnh đầu lắc lư hai lần, khoe khoang no y nghe được tin tức này, phòng chủ nhiệm càng thêm ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, hát chúng ta đem ạ lần đế quốc đánh thảm như vậy, bọn hắn cũng không nguyện ý đồng ý những này điều khoản, cái này Hịt Vương quốc còn không cùng chúng ta đánh qua đâu, cái này sẽ đồng ý rồi ai nói không phải đâu. Không nghe nói Hịt Vương quốc là quả hồng mềm à, nghe nói năm đó cùng ạ lần đế quốc còn đánh qua một trận đâu. Cái thứ nhất mở miệng khoa viên một mặt không hiểu biểu lộ nói. Bên cạnh hắn cái kia vừa rồi tiếp lời đồng sự đi theo gật đầu, nhưng là bây giờ nhìn bộ dạng này, tựa hồ có như vậy một cỗ vò đã mẻ không sợ rơi hương vị, ai chẳng lẽ bọn hắn biết không đánh lại được chúng ta, từ bỏ chống lại rồi vờ ơ y thi tô thờ à, tỉnh chúng ta đánh tới, phải biết, lại thế nào bách chiến bách thắng, chiến tranh vẫn là phải người chết ra. Phòng chủ nhiệm bưng lên trước mặt chén nước, uống một ngụm nước sôi, vạn phần cảm khái nói, kỳ thật chỉ cần là chiến tranh chính là muốn người chết, những cái kia thắng lợi huy hoàng phía sau, không có chỗ nào mà không phải là chất đầy từng đống hài cốt. Hệ làn khi tại công kích hệ ạt cả sổ, Bắc quận còn có hãn hải thời điểm thương vong vẫn là vị trí 10 con số, xuôi nam là thời điểm, thương vong QNZ khống chế tại mười mấy cái tả hữu, lúc này mọi người vẫn không cảm giác được đến chiến tranh có cái gì không đúng. Rốt cuộc ở niên đại này, mấy chục người tử vong kỳ thật cũng không phải là đáng giá người khác ngạc nhiên nói chuyện say xưa sự tình. Thế nhưng là đợi đến công kích bù, phá lĩnh giờ dạ gổng thành còn có vụ lạ vụ thời điểm, thương vong liền rõ ràng tăng lên tới một cái để người kinh ngạc tình trạng. Bởi vì cùng đối phương Long kỵ sĩ tao ngộ, Thảo Nguyên kỵ binh tổn thất đại khái 1.500.000 người, hệ lạn QNZ tử trận vượt qua 200 người, dòng dã cái phòng giữ doanh bị Long kỵ sĩ toàn diệt, hai cái đoàn bị đánh cho tàn phế mất đi năng lực tác chiến. Sau đó tại xỉ dịt thủ vệ chiến thời điểm, tinh nhuệ một đoàn còn có súng phòng không binh bộ đội đồng dạng tổn thất 400 người trở lên, đừng nhìn đả thương nặng ý dịch Long kỵ sĩ bộ đội, còn đánh chết bản thân hắn, nhưng tổn thất vẫn như cũ phi thường thảm trọng. Luân phiên đắc chiến, hệ lãng hiệu đã tổn thất tiếp cận 000 tên lính, đối với lao binh phi thường chân quý, chính đang điên cuồng tăng cường quân bị hệ lãng hiệu tới nói, cái số này đã cực kỳ để thịt người đau, nhưng mọi người vẫn như cũ mang tính lựa chọn không nhìn dạng này đại giới. Chiến tranh tiền lãi thật sự là quá khả quan đến có thể khiến người ta quên đau xót. Mỗi một cái tử trận binh sĩ trong nhà đều chiếm được cờ rít nội các thăm hỏi kim, mà càng có ý tứ chính là, bọn hắn vợ ơ y ma còn chiếm được một phần nha chế ta ho vu khi phụ cấp, lấy được một phần quân đội bảo hiểm trợ cấp sau đó, để người không tưởng tượng được chính là, tại đệ sạch chủ chi lần, trong chiến tranh thu được lợi nhuận xí nghiệp thành lập một cái tư cách cá nhân cổ vũ quỹ ngân sách, quyên tiền một số tiền lớn dùng để trong âm thầm tặng cho người chết trận gia thuộc, kết quả tạo thành một cái để người không tưởng tượng được cục diện. Mỗi một cái bỏ mình binh sĩ trong nhà, vợ y ma đồng thời lấy được 4 phần tiền trợ cấp, tổng cộng vượt qua 100 kim tệ đặt ở 2 năm trước dạng này, một khoản tiền lớn có thể để một cái bình thường gia đình tiêu xài cả đời. Lúc kia, cờ dít làm một lãnh chúa, đều không bỏ ra nổi 1.000 kim tệ thuế cống. Mà tại 2 năm về sau một ngày này, hệ lãn thiệu mỗi một cái bỏ mình binh sĩ phụ cấp liền đã nhiều đến 100 kim tệ. Vẹn vẹn chỉ lần này thôi bồi giao, tiền mặt liền vận dụng 200.000 kim tệ dự trữ, mặt khác còn lấy ra vượt qua 10 vạn kim tệ vật thật cấp cho, bao quát lương thực còn có vải vóc dụng cụ ít hôm nữa thường dùng phẩm. Để người dở khóc dở cười là, bởi vì tiền trợ cấp quá mức mê người, hệ lãn thiệu vờ ơ y ma nhấc lên một cỗ tổng quân dậy sóng. Mấy chục vạn hệ lãn hữu bộ đội một hơi mở rộng đến gần 100 vạn, cái này mới rốt cục ổn định lại. Đây cũng không phải là một con số nho, phòng không bộ đội chưa từng đến 1 vạn người, mở rộng đến 10 vạn, những này bộ đội đều thuộc về không quân quản lý, mỗi một tòa thành thị đều an bài pháo cao xạ bộ đội, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít khác nhau. Đồng dạng, mặt khác có 10 vạn lệ thuộc vào không quân công binh bộ đội chính đang điên cuồng công việc, bọn hắn mỗi ngày đều tại tu kiến sân bay công trình, tại biên cảnh cùng thành thị phụ cận một hơi xây dựng 5 cái đại quy mô dã chiến sân bay, cùng 10 cái dự bị bí mật sân bay. Lục quân đã mở rộng đến 600.000 người, chia làm 10 cái quân, mỗi cái quân biên chế 6 vạn người, hạ hạt cái sư cùng gia đình quân nhân pháo binh cùng thông tin chờ bộ đội. Cờ dít mô phỏng quân Mỹ hạng nặng sư đối hệ lạn hữu bộ đội trên đất liền tiến hành chỉnh biên, bởi vì có xe tải phục dịch, pháo binh bộ đội biên chế QNZ đi theo mở rộng, nguyên bản 75 hào đi ở mở tờ bộ binh pháo vẫn như cũ tạm thời về đoàn bộ lệ thuộc trực tiếp, mà hoàn toàn mới 105 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn, thì trang bị sư cấp pháo binh bộ đội. Trang bị 105 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn pháo binh lần này mới thực sự trở thành hỏa lực nặng chi viện lực lượng. Tại quan sát một lần 105 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn đạn thật xạ kích diễn tập về sau, tất cả sĩ quan đều đối vũ khí của mình có toàn nhận thức mới. Bởi vì vận lực có hạn quan hệ, Cờ Dít tạm thời không có lựa chọn trang bị càng miệng lớn hơn kính hỏa pháo, bất quá hắn đã tại trù hoạch kiến lập 155 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn dây truy hệ nở xa nở xuất, chuẩn bị trang bị cho quân cấp 1 hỏa lực bộ đội tiếp viện. Hiện tại hệ lạn hữu bộ đội càng giống là một chi hiện đại hóa bộ đội. Có vô tuyến điện thông tin còn có chiến trường điện thoại hữu tuyến, thông tin đã bị hạ bỏ vào đoàn cấp 1, chỉ huy điều động trước nay chưa từng có mau lẹ cùng trực tiếp. Mặt khác, bởi vì trang bị đại lượng thiết bị, công binh cùng công binh tỷ lệ cao hơn, phòng không bộ đội nhân số QNZ càng nhiều hơn một chút quân bộ còn có sư bộ quy mô càng lớn, hậu cần được coi trọng trình độ cũng càng cao. Hải quân phương diện phát triển liền càng có ý tứ. Một bên là hải quân biên chế lục chiến đội mở rộng đến một cái quân 6 vạn người, một bên khác lại là hải quân chiêu mộ thủy binh còn có thuyền viên, vờ ơ y ma nhiều đến tìm không thấy thuyền phục dịch. Cuối cùng hải quân không thể không xuất ra 100 cái tri thức ma cầu cường hóa một chút hàng hải giáo dục giáo viên lực lượng, thành lập một cái hải quân cao cấp học đường, trên đất bằng nuôi một hơn vạn tên hải quân học viên, cái này mới xem như sử dụng hết tăng cường quân bị danh lệch. Mặt khác, bởi vì BNKNZ xây dựng thêm cờ N, hải quân phương diện QNZ có mình thi công đội ngũ, bọn hắn đang cố gắng kiến thiết bến đò cảng, dốc lòng muốn đem bến đò biến thành đông bộ đường ven biển trên lớn nhất hữu hiệu nhất xuất trọng yếu BNKNZ. Làm sao hồi phục hịt vương quốc bên kia đưa tin tức đặc sứ còn tại dịch chạm đâu? Trở về chính đề, kia khoa viên đem văn kiện trong tay quy nạp đến vô cùng trọng yếu phân loại bên trong, nhìn về phía mình khoa trưởng hỏi. Kia phòng chủ nhiệm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng hồi đáp, còn có thể làm sao hồi phục chúng ta bên này không phải thiếu dầu hỏa nha, lập tức báo cáo cho tư nguyên bộ đi. Một cái khác khoa viên duỗi cái lưng mệt mỏi, mở miệng cười, như thế rất tốt, bên kia công việc đoán chừng lại muốn bận rộn. Toàn bộ phòng đều sinh động, một cái xử lý tốt mình văn kiện người trẻ tuổi xoa bả vai, mở miệng nói tiếp nói. Bận rộn không phải rất tốt luôn luôn muốn so rảnh rỗi mạnh A-đu-n-g-v-e-i-a quá khứ chúng ta nhưng là mỗi ngày đều cực kỳ nhàn, nhàn rỗi ngồi tại bờ ruộng trên đói hai mắt ưa ra kim tinh. Hắn để khoa trưởng đều đồng ý, đi theo mở miệng nhớ lại mình trước đó khốn khổ no y cái kia trước hết nhất phát biểu khoa viên vội vàng nói, hiện tại chúng ta bận rộn, thế nhưng là chúng ta kiếm tiền, có thể nuôi sống một nhà lao tiểu ta hôm qua vừa mua một đầu bến đỏ vận tới cá. Nhìn còn cực kỳ mới mẻ đâu. Bên cạnh hắn cái kia đồng sự càng quá phận, rất là khoa trương làm một cái vọ bụng động tác, đừng nói nữa, ta hôm nay tan tầm về sau đi mua ngay thịt đi, cái này thảo nguyên đế quốc thịt bò nguyên tới vẫn là giá trên trời, bây giờ tốt chứ, tiện nghi ta đều không muốn ăn. Nơi xa có cái đồng sự ồn ào cười nói, nhìn cho ngươi cuồng, ngươi còn không muốn ăn vậy ngươi ăn thịt rồng đi a. Khoa trưởng cười theo, ha ha ha ha, ngươi thật đúng là đừng nói. Nghe nói trong bộ đội rất nhiều người nếm qua thịt rồng, hương vị cũng không có gì đặc biệt. Rất nhiều bộ đội binh sĩ bởi vì mê tín quan hệ, thật tại xử lý cự long thi thể thời điểm, tự mình thưởng thức qua thịt rồng hương vị. Rất nhiều người cho rằng ăn cự long thịt có thể cường thân kiện thể bách bệnh bất xâm, còn có một số người cho rằng bọn họ có thể thông qua loại này nghi thức thu hoạch được cự long lực lượng. Kết quả chính là, ăn thịt rồng binh sĩ chẳng những không có được cái gì chỗ tốt, cũng bởi vì xử lý thi thể thời điểm thịt đã kinh biến đến mức không quá mới mẻ mà ăn đau bụng. Vẫn đến sân tập bắn đi cự long tại thí nghiệm xong sau đều đã xấu, tặng không người ăn đều chưa hẳn có người nguyện ý nói chuyện, cho nên cũng chỉ có thể ngay tại chỗ vùi lấp rơi mất. Rất nhiều vảy rồng long nha loại hình đều bị xem như vật kỷ niệm chia hết, còn có hai cỗ trải qua đặc thù xử lý cự long xương cốt bị ghép lại đặt ở trong viện bảo tàng. Đây là cờ rít chú ý, rất nhiều nhi đồng bởi vậy đều nguyện ý đi trong viện bảo tàng tham quan những cái kia lúc trước chưa từng thấy qua khung xương tiêu bản. Liên cung hiện tại hài đồng đến trong viện bảo tàng nhìn bá vương long xương giá nhất dạng, tiểu hai tử đều rất hiếu kỳ, đồng thời đối to lớn động vật tiêu bản tràn đầy kính sợ. Cùng cự long khung xương đồng dạng thi triển, còn có ả lần đế quốc vương kỳ còn có binh khí, long kỵ sĩ bội kiếm cùng áo giáp, thử cờ rít bệ hạ tự tay tổ chư Avaho, xì dịch thành đời thứ nhất nghề một máy mò cờ lúc trước, nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể vượt qua hôm nay dạng này thời gian áp phòng bên trong. Chủ nhiệm khoa trưởng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nỉ non nói.